Mẻ lưới ngọt ngào, chương 2, cuộc gặp gỡ không hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, xin anh đừng đánh nữa tôi. Tôi biết sai rồi, Lâm Kha, đừng đánh nữa. Ina choàng vùng dậy. Cô ý thức được đây là cơn ác mộng của thân xác này. Lấy tay vuốt ngược tóc ra đằng sau. Bỗng có giọng trầm của người đàn ông vang lên. Tỉnh rồi thì mau nhận tiền rồi ra khỏi nhà tôi. Ina ngỡ ngàng nhìn sang. Thì ra không phải là tên khốn đó. Cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm trong lòng. Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Còn anh là ai? Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông vạm vỡ với màu da đồng cổ, dáng ngồi tiếu sái bên chiếc ghế sofa đơn. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng bung cúc ngực cung với chiếc quần âu đen, thoạt nhìn cũng phải là đàn ông đứng tuổi rồi. Anh ta từ tốn đáp, lòng nhân từ của tôi có giới hạn, trước khi tôi báo cảnh sát tốt nhất hãy ngoan ngoãn cần tiền rồi biến đi. Thái độ rất khó chịu, giọng anh ta lạnh ngắt tình người, chỉ dược mỗi thân hình với khuôn mặt tuyệt sắc kia thôi. Giờ Ina đã ý thức được ban nãy mình bị xa của anh ta đâm trúng. Được thôi, bà đây cũng cóc cần liên quan tới ông chú. Đồ đầu gỗ, cô rời giường, vết thương trên đầu gói với trên trán nhói đau, đầu hơi choáng nhưng vẫn cố vịn tay vào chiếc bàn đứng vững. Cần sắp tiền trên tay, đây là tiền bâu ơ bà đây dành cho chú. Cảm ơn vì đã cho chú tạm. Nhưng tôi thù chú rồi đấy. Hẹn không gặp lại, đặt hai tờ tiền xuống bàn và kèm thêm dấu môi trên đó. Rời khỏi căn biệt thự, Ina thuê một phòng khách sạn rồi nghỉ ngơi, cố cho qua đêm dài đằng dẫm này. Buổi sáng tại Lâm gia, anh cả, hôm qua em nghe thấy tiếng xô xát, anh lại đánh con đờ ý đó hả? Tần Mỹ Linh cố ý hỏi, Lâm Kha không đoái hoài, vẫn tiếp tục ăn phần thức ăn của mình. Anh nên đánh chết con ả đó đi, chim chỉ mà đòi làm phượng hoàng. Nó cũng xứng sao, em nghe nói hôm qua nó bật anh không làm sao đấy chứ. Cũng chẳng phải quan tâm, Mỹ Linh cố xoáy sâu vào nỗi đau của thằng anh này. Thật ra cô cũng chả ưa đôi vợ chồng trẻ ấy, còn gã này may ra lấy Giang Nghĩa anh trai chứ cô cũng chẳng để trong mắt. Ngậm miệng, ăn đi, tiếng gằn trong miệng Lâm Kha phát ra khiến Mỹ Linh run sợ, cô không dám ho he lơ híp nào nữa. Nhưng thầm mắng chửi trong lòng, ông anh ạ, chẳng qua ba mẹ bận đi du lịch bên châu Âu thì ông anh mới lộng hành được thôi. Còn dám quát tôi, hôm qua bị con ả đó đá cũng đáng đời. 9 giờ sáng, khách sạn, Ina vẫn giúp trong ổ chăn ấm áp, hé mắt nhìn về phía đồng hồ. Cô vùng dậy vươn vai, ngáp dài một hơi, tinh thần sảng khoái sau ác mộng hôm qua. Ăn sáng xong xuôi, cô đi mua sắm quần áo, tiện thể mua thêm một chiếc laptop. Sống lại một kiếp, thoát khỏi sự truy đuổi của tổ chức bóng đêm cô rất sảng khoái. Mặc dù có phải trải qua một chút biến cố của cơ thể mới nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng hiện giờ của Ina. Cô quyết định sống thật tốt, phải kiếm thật nhiều tiền để tận hưởng cuộc sống này. Và công việc đầu tiên để cô kiếm tiền đó chính là nhờ vào việc mua bán cổ phiếu. Tiền do tên đầu gỗ kia bồi thường cũng chẳng đủ để cô tiêu tháng sau. Với thân phận là một sát thủ kiếp trước, cô đã thỉ sẵn cho mình rất nhiều kỹ năng. Sống lại kiếp này đó chẳng phải món hời mà ông trời bạn cho mình sao? Tập đoàn Kỳ Long, bên trong phòng chủ tịch, người đàn ông ngồi tựa người trên chiếc ghế sofa mệt mỏi. Tiếng gõ cửa vang lên. Chủ tịch, tôi có chuyện cần báo cáo. Vào đi, giọng trầm, lạnh ngắt. Một người đàn ông trẻ bước vào, đứng cách anh ta 2 mét rồi bắt đầu báo cáo. Thưa ngài, chuyện hôm qua đã giải quyết ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đó sau khi rời khỏi Cẩm Viên đã thuê một khách sạn ở dưới chân núi để nghỉ ngơi. Cô ta không có ý định tố cáo hay có bất cứ hành động nào gây bất lợi cho chúng ta. Tối đó, lúc Ina bị xe của Kỳ Hoành va phải là lúc AMH đang bị truy đuổi. May lúc đó tài xế kịp phanh gấp nhưng Ina lại bất tỉnh, sợ cô gặp vấn đề thất trách nên Kỳ Hoành đã bế cô lên xe rồi đưa về Cẩm Viên. Anh định dùng tiền để bịt miệng cô về chuyện tối đó, chắc có lẽ qua đêm đó cô cũng sẽ bị tổ chức kia điều tra. Tất cả những người liên quan đến Kỳ Hoành đều bị truy sát. Ngài lo cho cô gái đó sao? Có cần điều vệ sĩ cho tiểu thư đó không ạ? Thư ký Lâm ngạc nhiên hỏi, bởi chẳng bao giờ anh thấy ông chủ của mình dính líu đến con gái. Trường hợp hôm qua cũng là lần đầu thấy ông chủ của mình trực tiếp chạm vào phụ nữ. Thư ký Lâm, anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Cuối tuần tăng ca cho tôi, giọng đầy khí lạnh vang lên, cả căn phòng khiến người ta thấy run rẩy. Tôi biết sai rồi, sếp à, nhưng về phía tổ chức đó tôi chưa điều tra ra được. Chuyện hôm qua chỉ biết do Black Shark gây ra. Giọng nghiêm túc, ánh mắt của thư ký Lâm nhìn sâu vào khoảng không như thể hình dung những chuyện kinh hoàng trong quá khứ. Tiếp tục điều tra, Kỳ Hoành ung dung nhâm nhi ly cà phê trong tay. Anh ta đã quá quen với việc bị đe dọa mạng sống này rồi. Cách chương.